Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2337, chương 2339, đau lòng vong yêu. Tần Dương lời nói không thể nghi ngờ như một khỏa kinh lôi rơi vào đám người ngực, nhấc lên một mảnh hãi lãng, không khí yên tĩnh đáng sợ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mỗi một cá nhân ánh mắt đều nhìn chằm chằm cái kia trầm mặc không nói hắc y nhân. Muốn nhìn rõ ràng cái kia khăn trùm đầu bên dưới chân diện mục. Có phải hay không như Tần Dương nói, dù sao, cái này xác thực quá bất khả tư nghị. Ngắn ngủi trầm mặc về sau, hắc y nhân bỗng nhiên cười rộ lên, không còn là thời khắc đó ý ngụy trang thanh âm khàn khàn. Mà là lệnh tất cả mọi người thanh âm quen thuộc. Nàng lấy xuống hắc sắc khăn trùm đầu, một quyền phảng phất tơ lụa hắc sắc mái tóc còn như thác nước rủ xuống mà xuống. Gương mặt kia cũng hiện ra trong mắt mọi người. Tại ảm đạm ánh trăng chiếu sáng bên dưới, tấm kia yêu diễm động lòng người khuôn mặt lộ ra đặc biệt có vận vị, phảng phất toàn bộ đại sảnh đều bị nàng mỹ phủ lên đặc biệt sáng lên. Giải băng ngọc, ban đầu, nàng là tiên giới tứ đại mỹ nhân một trong. Ban đầu, nàng là tiên giới duy nhất có thể cùng đao thần hơn trăm chiêu nữ tiên giả. Thiên phú không thua gì mặt sau hoành không xuất thế nữ đế. Ban đầu, nàng cũng là tiên giới rất làm cho người đồng tình bi tình nữ nhân. Nhưng mà nghe đồn chung quy là nghe đồn. Làm tàn nhẫn hiện thực đem tầng kia mộng ảo thê mỹ cố sự cắt một đường vết rách, liền sẽ phát hiện bên trong tất cả đều là âm mưu cùng nói dối. Đám người ngơ ngác nhìn xem, nếu không có tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ không ai sẽ tin tưởng cái kia đáy lòng thiện lương, thân thế khổ cực nữ nhân lại là hậu trường hắc thủ. Giải cô nương, ngươi có phải hay không cũng bị khống chế? Đồng Nhạc Nhạc không thể tin được, thử thăm dò. Giải băng ngọc chẳng qua là nhìn xem Tần Dương, không nói gì. Tần Dương thản nhiên nói, nàng chính là thao túng toàn bộ hậu trường hắc thủ, nếu như ngay cả nàng cũng bị khống chế, vậy thế giới này chúng ta thật sự không cách nào tiếp tục chờ đợi, đúng không, giải cô nương? Ha ha, giải băng ngọc cười rộ lên, nhánh hoa run rẩy, cười đến nước mắt tràn ra. Nàng đem đầu bộ ném xuống đất, ngón tay ngọc nhỏ dài nhẹ vỗ về chính mình mềm mại tóc dài, thở dài một tiếng, bồi tiếp một đám đồ đần, thật không tốt ngoạn a. Nếu không có ta nhất thời xúc động giết Diệp Huyền Băng, dẫn đến quân cờ bại lộ, các ngươi những cái này ngu xuẩn làm sao có khả năng phát hiện ta. Nghe được giải băng ngọc chính miệng thừa nhận, đám người rốt cục tiếp nhận sự thật này, tâm tư phức tạp, thật không thể tin được là ngươi. Đông Hoàng Trung Hồn bên trong, Tử Yên ẩn chứa nộ khí, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm giải băng ngọc. Tại Tần Dương lúc xuất hiện, nàng cũng đã khoác lên y phục, nàng cũng là bồi Tần Dương diễn kịch, muốn dẫn xuất người thần bí kia. Đồng thời không hy vọng xa vời thật có thể khôi phục ký ức. Khi thấy cái kia người giật dây càng là giải băng ngọc lúc, lửa giận trong lòng nhen nhóm. Nguyên lai từ đầu đến cuối đều là cái này cái nữ nhân ở thao túng nàng, nhường nàng tại thang bên trong hạ độc đi hại bà bà, để cho nàng đi ám sát Lãnh Nhược Khê, nhường nàng sát hại Diệp Huyền Băng. Nếu như không là Tần Dương, nàng có lẽ sẽ phạm phải càng giết nhiều hơn giết, trở thành tội nhân. 600 năm trước người cũng đã là ta nô lệ, có cái gì không thể tin được. Giải băng ngọc nói phong khinh vân nhạt, nhưng cũng để lộ ra một cái tin tức. Tần Dương bọn họ đoán không sai, quả nhiên Tử Yên tại 600 năm trước liền bị khống chế. Giải băng ngọc nhìn xem Tử Yên, đôi mắt đẹp không tên hiện ra một ít thương tiếc. Lúc ấy ngươi cầm thông tiên lệnh muốn đi Nhược Thủy Tam Thiên tìm cái gọi là thần minh cứu muội muội của ngươi, thế là ta liền lợi dụng huyễn cảnh lừa ngươi, nhường ngươi ngộ cho rằng chính mình tiến vào Tam Thiên Nhược Thủy. Ta giả trang thần minh, nhìn xem ngươi muốn cầu một dạng thành kính quỳ gối ta trước mặt, cầu ta cứu muội muội của ngươi. Hình ảnh kia ta đến nay còn sờ sờ tại mục tiêu. Thật rất vui vẻ, thế là ta hỏi ngươi, có nguyện ý hay không bỏ qua sinh mệnh, cứu mình muội muội? Ngươi không chút suy nghĩ, liền lấy ra dao găm chống đỡ tại bộ ngực mình. Ngươi nói, ta chỉ có một cái muội muội, nếu như có thể nhường nàng sống tiếp, ta nguyện ý bỏ ra tất cả, cho dù là sinh mệnh. Nói thật, ta bị cảm động, thế là ta đáp ứng ngươi thỉnh cầu, nhường ngươi đem chính mình linh hồn hiến tế cho ta, về sau ngươi chỉ có thể thuộc về ta, làm bên cạnh ta một đầu cầu, coi ta quân cờ, mà muội muội của ngươi cũng sống sót, ta giết ngươi. Vòng yêu bỗng nhiên phảng phất trở thành một đầu tóc nộ sư tử, song mắt đỏ bừng, muốn xông về đối phương liều mạng, lại bị Tần Dương cản lại. Vong Yêu khóc lên, lệ rơi đầy mặt, nàng xem thấy chính mình tỉ tỉ, cảm giác trong lòng như có ngàn vạn lợi nhận tại nơi đó xâm lược, toàn thân từng trận mà phát run. Thật xin lỗi tỉ tỉ, ban đầu là ta trách oan ngươi, xin lỗi. Tử Yên vẻ mặt hốt hoảng, giống như còn đang tiêu hóa lấy những lời kia. Giải Băng Ngọc tiếp tục nói, ta sửa chữa ngươi ký ức, trong bóng tối thao túng ngươi, giết ngươi mẫu hậu, còn gián tiếp hại chết ngươi phụ hoàng. Ha ha, ban đầu định liền muội muội của ngươi cùng một chỗ giết, nhường Đông Hoàng một thị tuyệt chủng, nhưng đáng tiếc a, ngươi cũng quá phế, bị muội muội của ngươi phản sát. Ban đầu dự định là từ bỏ ngươi, nhưng lại cảm thấy đáng tiếc, thế là từ địa ngục chi hỏa bên trong đem ngươi cứu trở về, giao cho Tây Phương Huyền Hách Thần Điện, cùng bọn hắn giao dịch một dạng pháp bảo, bởi vì bọn hắn cần gấp muốn một vị nắm giữ thuần âm thể chất Đông Phương nữ tiên già tu luyện một bản gọi Hắc Ám Thánh Kinh công pháp. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết, nguyên bản cho rằng ngươi con cờ này liền phế, nhưng trời cao chiếu cố ta, vậy mà đem ngươi an bài tại thiên tuyển chi tử bên mình, lại trở nên có dùng. Ngươi nói, cái này có phải hay không duyên phận? Nghe lấy Giải Băng Ngọc lời nói, Tử Yên trong đầu phảng phất có vô số ong vò vẽ ông ông tác hưởng. Nàng tâm tính thiện lương như bị một đầu vô hình cự thủ sát theo đó, đặt tại băng lãnh thấu xương đầm sâu bên trong, đau nhức lợi hại. Nguyên lai, ta thực sự giết mẫu hậu. Tử Yên co quắp ngã trên mặt đất, hai mắt vô thần. Ngươi cái này cái nữ nhân cũng quá ác độc. Tử Yên một nhà cùng ngươi không oán không thù, ngươi vì sao muốn hại bọn họ cửa nát nhà tan? Đồng Nhạc Nhạc nổi giận nói, không oán không thù. Giải Băng Ngọc phảng phất nghe được trò cười lớn, đầu ngón tay nhẹ vòng quanh chính mình lọn tóc, trên mặt nụ cười hơi có vẻ vặn vẹo. Các ngươi không hiểu, nếu không có vô duyên vô cớ cừu hận, ta lại thế nào hội phí lớn như vậy tâm tư? Ta hiểu, Tần Dương nhàn nhạt mở miệng. Giải Băng Ngọc liếc mắt cười nói, ngươi biết cái gì? Tần Dương ngừng lại mấy giây, chậm rãi mở miệng, ngoại giới đều nói ngươi cùng Nguyên Kiệt Anh là thanh mai trúc mã người yêu. Kỳ thực cái này là truyền lại cho ngoại giới giả tưởng. Nguyên Kiệt Anh có lẽ yêu ngươi, nhưng hắn chẳng qua là trong tay ngươi một cái công cụ. Cái gọi là loạn tình quyết, cũng đối với ngươi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng có thể nhường ngươi trở nên rất cường đại. Mà ngươi chân chính người yêu, nhưng thật ra là Huyền Đế, Nguyên Đỉnh Thiên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,